Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thanh Băng về nhà đã là giữa trưa, sáng sớm vẫn chưa ăn sáng mà phải đánh với đám người của ba ông tướng, thật quá hao phí sức lực. Tầm đại tiểu thư, cô muốn ăn gì? Quản gia Kim cung kính hỏi. Gì cũng được, mang lên phòng tôi. Thanh Băng đi thẳng lên phòng, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của người nhà. Tuấn Khải cũng mệt mỏi ngã tự do lên sofa, Minh Khuê ngồi cạnh Tuấn Khải, Ái Linh và Văn Vĩ ngồi một bên. Ái Linh nhìn theo bóng dáng Thanh Băng mà nhíu mày hỏi. Sao lần này về em có cảm giác chị ba cứ lạ lạ sao sao ý, Minh Khuê đang ăn lê phía đối diện cũng gật đầu. Chắc là càng ngày càng trưởng thành hơn. Ái Linh lắc đầu, chị ấy trưởng thành nhưng lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Tuấn Khải cũng vào cuộc, nó rất oai đấy, khi nãy còn một mình đánh ngã 35 tên. Ái Linh cất giọng con nít, trong lúc em đi, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Tuấn Khải và Minh Khuê lắc đầu. Không có, tay cầm chén trà của Văn Vĩ khẽ run lên. Chị Minh Khuê, bắt đầu từ khi nào thì chị Thanh Băng thay đổi như vậy? Ngày 10/7, Minh Khuê trả lời rất nhanh. Văn Vĩ nhíu chặt mày, chén trà cũng rớt xuống tạo thành tiếng vỡ nghe nhức óc. Xin lỗi, Văn Vĩ giống như đang hoảng loạn. Người làm bước lên dọn dẹp xong thì lui xuống. Văn Vĩ, anh sao vậy? Ái Linh lo lắng hỏi. Không, không sao, Văn Vĩ nhìn Minh Khuê bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao, sao chị nhớ rõ như thế? Bởi vì hôm đó Tuấn Khải có dẫn con mụ Đại Ngọc về nhà, lúc đó chị còn nhìn lịch xem ngày đó là ngày gì mà xui thế nên chị nhớ rất rõ. Minh Khuê thật thà trả lời. Ngày 10/7, đó là ngày xảy ra vụ nổ, là ngày chị hai anh ta rời khỏi thế giới này. Nhưng, làm sao lại có chuyện này? Đúng vậy, đúng vậy. Thanh Thanh thay đổi từ đó. Tuấn Khải uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Nó vốn khá nhát gan nhưng từ đó lại can đảm lạ thường, một thân một mình đánh lại một đám côn đồ, hôm nay lại còn hạ gục một đám vệ sĩ. Còn nói cái gì mà dẫn bọn họ đi rừng nhiệt đới Amazon đặc huấn nữa. Amazon, lúc ở sân tennis Văn Vĩ đứng từ xa có thể cảm nhận được khí thế bức người, hơi thở đầy sát khí của cô. Cô là nói là đi rừng Amazon huấn luyện bọn họ, rừng nhiệt đới Amazon là nơi mà cô từ cõi chết đi ra, là nơi khẳng định sức mạnh của cô với toàn thể anh em trong bang phái, là nơi đầy rẫy cạm bẫy cùng dã thú. Hôm nay, chị Thanh Băng lại nói sẽ đến rừng Amazon, đó là nơi để một cô gái 17 tuổi vào sao. Trừ khi chị ấy am hiểu đường đi lối về và cách sinh tồn trong rừng rậm Amazon. Người có một khí thế bức người, lại tràn đầy sát khí, võ công cùng thân thủ lợi hại, hơi thở cường đại lại thông thuộc cách sinh tồn trong rừng rậm còn ai khác ngoài Trịnh lão đại chị hai của anh ta. Nhưng mà làm sao có thể, Trọng Sinh, suy nghĩ này xuất hiện đầu tiên trong đầu. Sao lại trùng hợp như thế? Là Trọng Sinh sao? Anh ta tuy nghi ngờ nhưng vẫn hy vọng là có thật. Cách chương.